Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717 Trần Bảo Thành. 3. Sao Hạ Mạt cố nén chính mình kia muốn nôn mửa tâm tình. Có tiền có mặt, Trần lão bản thượng chu không phải mới vừa quỳ gối công hành hành trương trước mặt cầu cho vay 1.000 vạn quay vòng sao? Công ty đều đã nợ nần chồng chất, tiền nợ 100 triệu. Cư nhiên còn có nhàn tình tới nơi này xung hào phóng tán gái. Thật là bội phục, đến nỗi phẩm vị, người kia kim lên cùng kim biểu. Bất quá là từ Brunei phố hàng vỉa hè thượng mua tới 30 khối đồ vật. Lại có cái gì đáng giá khoe ra? Một bên mắt lạnh nhìn Dương Tử Mi khóe môi câu cười. Chào phúng nói, Trần Bảo Thành vừa nghe, sắc mặt đại biến, như xem quỷ mị nhìn nàng. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta chính là biết. Dương Tử Mi nhướng mày. Sấn ta hiện tại còn không có phát giận. Ngươi có xa lắm không? Liền lăn rất xa. Đừng ngại ta mắt. Hạ Mặt ở một bên nghe xong cũng đã biến sắc. Như vậy nợ nần chồng chất công ty, chính mình phụ thân cùng nó hợp tác nói, kia quả thực là mạo hiểm lớn. Nàng nhìn Dương Tử Mi hỏi, Tử Mi, ngươi nói chính là thật sự? Dương Tử Mi gật gật đầu. Ta đây nhanh lên nói cho ta ba. Hạ Mặt vội vàng đi đến một bên đi, bắt đánh Hạ Quốc Huy điện thoại, đem Dương Tử Mi theo như lời nói cho hắn. Ta đang ở định ra hai công ty hợp tác hiệp nghị đâu, ngày mai chuẩn bị ký hợp đồng. Tiểu Mi thật sự nói như vậy? Hạ Quốc Huy vừa nghe khẩn trương lên. Ân, ba, ngươi chính là đừng bị lừa. Cụ thể tình huống nhưng phải hỏi qua Tử Mi. Hạ Mặt dặn dò nói, ta tin Tiểu Mi, nàng nếu nói như vậy, khẳng định là không có sai. May mắn nha, nếu không, ngươi ba ta muốn xong đời. Hạ Quốc Huy thực cảm khái nói, Tiểu Mi lại một lần cứu lại nhà của chúng ta. Ân, Hạ Mặt treo điện thoại sau, trở lại hiện trường. Lại phát giác kia Trần Bảo Thành không biết như thế nào, quỳ gối Dương Tử Mi trước mặt, một phen nước mũi một phen nước mắt cầu xin. Dương đại sư, cầu ngươi cứu ta, ra tay cho chúng ta công ty chỉ điểm một chút minh lộ. Muốn lại nhiều tiền, ta cũng chịu cấp, thực xin lỗi. Lại nhiều tiền, ta cũng là sẽ không tùy tiện cho người ta chỉ điểm. Nếu ngươi dám lại phiền ta, xuất hiện ở trước mặt ta, ta khiến cho ngươi đêm nay lập tức phá sản. Thấy không ít ra vào người mang theo khác thường biểu tình nhìn bọn họ, Dương Tử Mi chán ghét nói. Lúc này, Mẫn Cương cũng mua phiếu lại đây, nhìn đến quỳ bò một bên Trần Bảo Thành, hơi nhíu mày, hỏi đã xảy ra sự tình gì. Trần Bảo Thành là Mẫn gia bà con xa thân thích, ngày thường hắn cũng thường xuyên nói Mẫn gia đi lại. Nhận được Mẫn Cương, vội vàng đứng dậy, lôi kéo Mẫn Cương cánh tay, nôn nóng kêu la nói, Mẫn Cương, ngươi cùng Dương đại sư nhận thức nha, có thể hay không giúp biểu thúc vội, cầu Dương đại sư chỉ điểm một chút minh lộ. Biểu thúc, không phải ta không hỗ trợ, mà là không giúp được. Mẫn Cương chán ghét rũ ra Trần Bảo Thành kia chỉ phì tay, lạnh lùng nói, đi thôi. Dương Tử Mi không nghĩ bởi vì Trần Bảo Thành dáng vẻ này làm chính mình trở thành tiêu điểm, ra tiếng nói, Dương đại sư, Dương đại sư. Trần Bảo Thành đuổi theo kêu la, ngậm miệng. Dương Tử Mi chán ghét nói, liền tính ngươi quỳ gối ta trước mặt 3 ngày 3 đêm, ta đều là sẽ không đi giúp một cái vì kiếm tiền không bằng người khác huyết lệ cường một hủy đi một rời cùng ỉ vào mấy cái tiền dơ bẩn liền đi dụ dỗ tàn phá vô tri thiếu nữ xuất sinh. lập tức có xa lắm không liền cút cho ta rất xa. Trần Bảo Thành giật mình, nhìn đến nàng kia đầy mặt chán ghét, không dám trở lên trước, mà là ở trong lòng tính toán, giống như mới có thể câu đến nàng chỉ điểm mà đi sao sao sao sao. Hết chương.